Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 987, thần tử cùng thiếu đường chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 987, thần tử cùng thiếu đường chủ ta kêu ngươi cút mở. Trương Nhược Trần như là nhìn không thấy Hoắc Ấn bình thường, trực tiếp đi tới, lôi kéo Thạch Mỹ Nhân, liền hướng đài cao phía dưới bước đi. Hoắc Ấn hai mắt bốc cháy lên hỏa diễm, gầm nhẹ một tiếng. Muốn chết, hữu quyền của hắn, đánh nữa đi ra ngoài, vang lên điếc tai phong lôi âm thanh. Nhưng mà quả đấm của hắn còn không có rơi vào Trương Nhược Trần trên người tựu vang lên xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ngày sau đó, Hoắc Ấn giống như diều bị đứt dây bình thường, ném bay ra ngoài, trụy lạc tiến cách đó không xa trong hồ. Vừa rồi cốt toái thanh âm, đó là Hoắc Ấn cánh tay đứt gãy thanh âm. Mọi người toàn bộ đều cảm giác được ngạc nhiên, căn bản không có thấy rõ, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên không phải Mộ Dung Nguyệt ra tay kích thương Hoắc Ấn, bởi vì tu vi của nàng cùng Hoắc Ấn chênh lệch còn rất lớn. Chỉ có một chút bán thánh cấp bậc cường giả mới miễn cưỡng thấy rõ vừa rồi một màn kia. Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Trương Nhược Trần trên người toàn bộ đều lộ ra kinh dị thần sắc, không có người còn dám xem nhẹ hắn. Chỉ một chiêu liền đem Hoắc Ấn đánh thành trọng thương, người này cũng không phải hạng người vô danh. Đương nhiên không phải hạng người vô danh, bởi vì, hắn là huyết thần giáo tân nhiệm thần tử Cố Lâm Phong. Gần đây nửa tháng, các ngươi có lẽ không ít nghe được tên của hắn a. Cái gì, Cố Lâm Phong, hắn tựu là huyết thần giáo cái vị kia thần tử. Huyết thần giáo thần tử hiện thân tin tức rất nhanh tựu truyền khắp châu quang các, khiến cho không nhỏ oanh động. Càng thêm làm cho người chú mục chính là huyết thần giáo thần tử vậy mà đã thương Minh Đường một vị thánh tướng, còn muốn cùng Minh Đường thiếu đường chủ tranh đoạt Thạch Mỹ Nhân. Nghe nói việc này, rất nhiều người hiểu chuyện, nhao nhao chạy tới, chuẩn bị xem náo nhiệt. Trương Nhược Trần lôi kéo Thạch Mỹ Nhân tay, trực tiếp đem nàng mang đi, không người nào dám tiến lên đi ngăn đón hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có ly khai châu quang các, chỉ là đi vào ven hồ một tòa trong lưng đình, tiếp tục điều tra Lăng Phi Vũ thương thế. Đại tư không cùng nhị tư không như là hai cái môn thần, canh giữ ở đình bên ngoài, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần, lập tức cũng sẽ bị ném vào trong hồ. Trên mặt mặt sẹo quân sĩ, nhìn qua đình nghỉ mát phương, cảm thấy hết sức kinh ngạc nói. Cái này Cố Lâm Phong, thật đúng là đủ cuồng, rõ ràng dám đoạt Khổng Hồng Bích nhìn chúng nữ tử. Một vị khác quân sĩ, có chút lo lắng, nói. Khổng Hồng Bích chính là bán thánh bảng thứ 7 nhân vật thánh cảnh phía dưới, có thể nói vô địch. Người này vô cùng kiêu ngạo tự phụ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương gia, nếu là Mộ Dung cô nương cùng với Cố Lâm Phong đợi cùng một chỗ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bộ Thiên Phàm ngón tay sờ lên cằm, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Trên mặt mặt sẹo quân sĩ, lại nói, vừa rồi thủ hạ đi chắt lọc Cố Lâm Phong tư liệu thời điểm, trong lúc vô tình, đã nghe được một tin tức. Nghe nói, ma giáo thần tử Âu Dương Hoàn, thánh nữ Tề Phi Vũ tối hôm qua đã đạt tới Châu Quang Các. Nếu là tin tức là thật, Cố Lâm Phong cũng dám tại Châu Quang Các cướp đi Thạch Mỹ Nhân, không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Âu Dương Hoàn tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Âu Dương Hoàn rõ ràng đến rồi Thiên Đài Châu, thật là có chút ý tứ. Bộ Thiên Phàm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ rất khó từ bỏ ý đồ, chúng ta muốn hay không làm một điểm gì đó. Bộ Thiên Phàm lắc đầu, nói, Cố Lâm Phong, Khổng Hồng Bích, Âu Dương Hoàn, chính là tam đại đỉnh tiêm giáo phái người thừa kế. Trừ phi, bọn hắn muốn bộc phát giáo phái cuộc chiến, bằng không tuyệt sẽ không náo tai nạn chết người. Mặc dù Khổng Hồng Bích cùng Âu Dương Hoàn thật sự ra tay, cũng tựu tối đa chỉ là hung hăng giáo huấn Cố Lâm Phong một phen, không có khả năng giết hắn đi. Vị kia trên mặt mặt sẹo quân sĩ cười nói, như thế xem ra Cố Lâm Phong cướp đi Thạch Mỹ Nhân, hoàn toàn tựu là tự rước lấy nhục. Khổng Hồng Bích cũng không phải là một cá nhân từ nương tay người, nhất định sẽ đánh gãy Cố Lâm Phong hai chân, đưa hắn ném ra Châu Quang Các. Một vị khác quân sĩ cười nói. Mặc dù hai vị quân sĩ đều tại cười nhạo Cố Lâm Phong không biết tự lượng sức mình, Bộ Thiên Phàm nhưng vẫn là thập phần lo lắng Mộ Dung Nguyệt an nguy, sợ hãi nàng sẽ bị Cố Lâm Phong liên lụy. Ven hồ, đình nghỉ mát, Trương Nhược Trần lấy ra chữa thương đan dược cho Thạch Mỹ Nhân ăn vào, sau đó, đem thánh khí đánh vào tiến đỉnh đầu của nàng, giúp nàng luyện hóa đan dược. Nhưng là Thạch Mỹ Nhân kinh mạch lại hoàn toàn không có vận chuyển, căn bản không cách nào hấp thu chữa thương đan dược dược lực. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, cau chặt lông mày, bắt lấy Thạch Mỹ Nhân hai vai, chằm chằm vào nàng hai con ngươi, nói. Lăng Phi Vũ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Nếu là, ngươi không chủ động vận chuyển công pháp, thu chữa thương đan dược dược lực, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thạch Mỹ Nhân cái kia song ngốc trệ hai mắt chậm rãi dơ lên, đúng là lộ ra một chút thần thái, nói ra một câu, nói. Người nhận thức ta, chấm, Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Người nhớ rõ chính mình là Lăng Phi Vũ. Thạch Mỹ Nhân không có trả lời Trương Nhược Trần, tiếp tục hỏi. Người vì sao nhận thức ta? Chấm, Trương Nhược Trần sớm đã đem thánh hồn lĩnh vực phóng xuất ra, bao phủ ở cái này một tòa đình nghỉ mát, bởi vậy cũng không lo lắng bạo lộ thân phận. Hắn lập tức đổi dung mạo, biến thành. Trương Nhược Trần, bộ dáng, nguyên lai là ngươi, Thạch Mỹ Nhân nói xong lời này về sau, Thạch Mỹ Nhân hai mắt lại trở nên thập phần trống rỗng, vô luận Trương Nhược Trần hỏi nàng cái gì, nàng cũng không nói thêm lời một chữ. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp chăm chăm vào nàng. Thánh hồn không có bị thương, trí nhớ cũng vẫn còn, vì sao lại đã mất đi một vị kiếm thánh nên có tinh khí thần, đã mất đi đối với thánh đạo truy cầu, thậm chí đã mất đi muốn sống dục. Chẳng lẽ Thanh Thiên Huyết Đế phá hủy ý chí của nàng? Trương Nhược Trần thầm nghĩ, một người, nếu là mất đi tinh thần ý chí, so mất đi linh hồn càng thêm đáng sợ. Bá, bá, hai đạo âm thanh xé gió lên, Minh Đường hai vị thánh tướng Yến Húc thánh tướng cùng Quỷ Cốc thánh tướng xuất hiện tại hồ nước trên không, đứng tại hai tòa thánh khí vụ trên cầu mặt. Yến Húc thánh tướng là một cái thái dương mọc ra một đám tóc trắng trung niên nhân, chằm chằm hướng đình nghỉ mát, sắc mặt có chút bất thiện, nói. Cố Lâm Phong, thiếu đường chủ muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến a. Trương Nhược Trần nhíu mày, lần nữa thật sâu nhìn chằm chằm Thạch Mỹ Nhân liếc, lập tức một lần nữa biến hóa vi. Cố Lâm Phong, bộ dáng vén lên bức rèm che, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hướng cách đó không xa hai vị Minh Đường thánh tướng quét mắt liếc, mặt không biểu tình mà nói. Khổng Hồng Bích muốn gặp ta, gọi hắn tự mình tới, ta có lẽ sẽ gặp hắn một lần. Trương Nhược Trần bên trái, đại tư không đi theo ồn ào, nói. Không sai, muốn gặp ta sư thúc, làm cho hắn tự mình chạy tới bái kiến. Yến Húc thánh tướng có chút tức giận, cảm thấy Cố Lâm Phong quá cuồng vọng, hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn, lại dám để cho thiếu đường chủ đến bái kiến ngươi. Cố Lâm Phong, ngươi trở thành huyết thần giáo thần tử về sau, có phải hay không quá mức đắc ý quên hình? Trương Nhược Trần còn chưa mở khẩu, đại tư không tự lại nói. Đắc ý quên hình thì như thế nào? Ta sư thúc bối phận cao như vậy, chính là một cái Minh Đường thiếu đường chủ, lại dám ở lão nhân gia ông ta trước mặt sĩ diện, tin hay không bần tăng dùng nắm đấm giáo hắn làm như thế nào người. Yến Húc thánh tướng trong ánh mắt mang có vài phần giọng mỉa mai thần sắc ngạo nghễ mà nói. Các ngươi dùng vì đánh bại Hoắc Ấn, có thể coi rẻ Minh Đường. Nói thiệt cho các ngươi biết, Hoắc Ấn tu vi tại 108 thánh tướng bên trong, chỉ có thể xếp hạng thứ 94 vị, bổn tọa nhưng lại xếp hạng thứ 16 vị. Quỷ Cốc thánh tướng nói. Cố Lâm Phong, nếu không là thiếu đường chủ niệm tại huyết thần giáo cùng Minh Đường giao hảo quan hệ, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Ngươi nếu là một người thông minh, nên đem Thạch Mỹ Nhân cung kính trả lại cho thiếu đường chủ, miễn cho tự rước lấy nhục. Trương Nhược Trần nói, Thạch Mỹ Nhân ta là nhất định phải mang đi, ai đến đều đồng dạng. Yến Húc thánh tướng cùng Quỷ Cốc thánh tướng ánh mắt trầm xuống, đã mất đi kiên nhẫn, bắt đầu điều động thánh khí chuẩn bị động thủ đem Cố Lâm Phong cầm xuống, mang về giao cho thiếu đường chủ xử trí. Chỉ có điều, hai người bọn họ vẫn không có động thủ, Khổng Hồng Bích lại trước một bước hiện thân, chân đạp mặt nước, đứng tại ven hồ trung tâm. Ai cũng không có nhìn thấy, Khổng Hồng Bích rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Chỉ có thể nói rõ tốc độ của hắn, đã vượt qua ở đây sở hữu tu sĩ mắt thường phân biệt năng lực. Khổng Hồng Bích xuyên lấy một thân màu thủy lam gấm vóc lưng cõng đôi cánh tay, lộ ra tư thế oai hùng chắc tuyệt dùng mũi chân làm trung tâm tuôn ra từng vòng thật nhỏ rung động. Cặp mắt của hắn cùng Trương Nhược Trần đối mặt lộ ra rất cường thế, nói. Cố Lâm Phong, ngươi không có lẽ vì một nữ tử, đắc tội bổn công tử, đối với ngươi mà nói, căn bản không có chỗ tốt gì. Đem Thạch Mỹ Nhân tiễn đưa tới, bổn công tử coi như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Yến Húc thánh tướng cùng Quỷ Cốc thánh tướng theo sương mù trên cầu chưa dứt xuống, cung kính đi Khổng Hồng Bích thi lễ một cái, sau đó, bọn hắn hướng hai bên trái phải thối lui, trên mặt vui vẻ chằm chằm vào Cố Lâm Phong. Tuy nhiên thiếu đường chủ hay vẫn là tâm bình khí hòa bộ dáng, hai người bọn họ lại biết thiếu đường chủ đã tức giận. Khổng Hồng Bích xuất hiện, rốt cục vẫn phải làm cho châu quang trong các tu sĩ toàn bộ sôi trào lên. Phải biết rằng, Côn Luân giới nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có như vậy 20-30 người, leo lên bán thánh bảng. Bất luận cái gì một người đều là nhân vật truyền kỳ, một khi hiện thân, nhất định khiến cho oanh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huống chi, Khổng Hồng Bích hay vẫn là bán thánh bảng bài danh thứ 7 tồn tại, có thể nói thánh cảnh phía dưới vô địch. Nếu là Cố Lâm Phong như trước không biết tốt xấu, hôm nay sợ rằng hội ăn không nhỏ đau khổ. Rất nhiều tu sĩ trong nội tâm, đều là nghĩ như vậy lấy. Cách chương.